Yêu em cô bé đáng yêu. Chương 1.1 Giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân vật chính, Tô Song Song, tuổi, 17 tuổi, tính nết, năng động, đáng yêu, nhiều lúc hơi đần đần. Thích Thầm Trương Trương, chiều cao, 1m60, Trần Tử Khiêm, tính nết, lạnh lùng mà đẹp trai. Chuẩn Soái Ca, tuổi, 21 tuổi, nghề nghiệp, chủ tịch trẻ tuổi của công ty ca, chiều cao, 1m80, nhân vật phụ, Chu Trương Trương, tuổi, 18, tính cách, Đào Hoa, kiêu ngạo, lừa dối Song Song, chiều cao, 1m75, Lô Thi, tuổi, 20, thích Thầm Tử Khiêm, tính cách, kiêu ngạo, kỳ bo, chiều cao, 1m62, Trần Phong Long, tính cách, niềm nở, hoạt bát, yêu vợ, tuổi, 21, bạn Khiêm và là chồng Tử Diệp, chiều cao, 1m79, Trần Tử Diệp, tuổi, 20, tính cách, vậy thôi chứ vô cùng kiêu, hoạt bát, hiền lành, đứa em bị mất tích của Khiêm mới được tìm thấy, có ông chồng đánh yêu, chiều cao, 1m61, Mina ơi, đây là Trung Quốc, nha, có vài nhân vật khác vào các chép khác, mời đón xem, cách chương.